Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209 Kiêu Ngạo Hậu Quả. Lãnh Lăng Xương là bảy Diệp Linh đem tu vi, so Nhạc Vân Dương bọn người cao hơn một đoạn, so Ngu Thanh Thiển càng là cao hơn ba cái đại giai. Được xưng là Tây Bộ Hoàng gia học viện thiên tài cũng là dựa vào thực lực. Nghe được Ngu Thanh Thiển như vậy khiêu khích, nàng trong lòng sinh khí một cổ tức giận. Ngươi đây là muốn cướp chúng ta Trì gia đồ vật. Lãnh Lăng Xương còn thượng tồn lý trí. Rốt cuộc Ngu Thanh Thiển đội ngũ chung còn có Phong Thần cùng Hỏa Ly Nhược hai người. Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Các ngươi Trì gia, ta như thế nào nghe nói ngươi là họ Lãnh? Đối với Lãnh gia người nàng đều không có hảo cảm, nữ nhân kia giáo dưỡng ra tới chất nữ này tàn nhẫn độc ác trình độ thật đúng là tương tự. Nàng chưa bao giờ sợ cùng Lãnh gia xé rách mặt, bởi vì đó là tương lai tất nhiên kết quả. Chỉ Mặc Hoan nghe được Ngu Thanh Thiển nói, trên mặt lộ ra sung sướng tươi cười, một cái họ Lãnh cũng muốn thay thế biểu chúng ta Trì gia. Thật là không biết liêm sỉ, Lãnh Lăng Xương nghe được hai người nói. Đặc biệt là Chi Mặc Hoan trong miệng khinh thường, trong lòng sát ý đại thịnh, nàng ghét nhất người khác nhắc tới chính mình thân thế, thân là Lãnh gia đích nữ lại phải bị gởi nuôi ở Trì gia. Đây là nàng đáy lòng lớn nhất nan kha môn sơ, nếu ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Ta đây hôm nay sẽ dạy ngươi một phen, Lãnh Lăng Xương hừ lạnh một tiếng. Kia đem màu xanh lá trường kiếm trở lại tay nàng chung. Nàng huy khởi trường kiếm liền hướng tới Ngu Thanh Thiển chém tới. Chỉ Mặc Nhiễm trong mắt lạnh lùng, dừng tay, Lãnh Lăng Xương nghe được hắn nói. Lại không có ngưng tay đủ hồng động tác, Chỉ Mặc Nhiễm đem màu tím pháp trượng lấy ra, hướng tới Lãnh Lăng Xương phương hướng thả ra một đạo cường hữu lực lưỡi dao gió. Hắn tu vi so Lãnh Lăng Xương cao thâm rất nhiều. Lưỡi dao gió tốc độ chỉ là một cái chớp mắt liền kích phát. Thực mau đem kia trường kiếm đánh úp về phía Ngu Thanh Thiển lực lượng tan mất. Hơn nữa dư ba còn đem Lãnh Lăng Xương đẩy lui vài bước. Phong Thần thấy thế không có động tác, hắn biết Ngu Thanh Thiển dám không kiêng nể gì khiêu chiến Lãnh Lăng Xương khẳng định có chuẩn bị ở. Sau, Lãnh Lăng Xương bị kia lưỡi dao gió dư ba đánh trúng lùi lại vài bước. Nhưng là lại không có bị thương, Chỉ Mặc đổi nhíu nhíu mày, hắn đại ca ra tay dùng 8 phần lực lượng, theo lý thuyết dư ba đánh trúng Lãnh Lăng Xương tuy rằng sẽ không đến chết, nhưng cũng sẽ trọng thương, hiện tại Lãnh Lăng Xương chỉ là lùi lại vài bước lại vô ưu. Xem ra trên người định là mang theo cái gì phòng ngự loại bảo bối, hoặc là dùng cái gì thêm vào qua hộ thân áo giáp. Lãnh Lăng Xương không dám tin tưởng nhìn về phía Chỉ Mặc Nhiễm. Biểu ca, ngươi thế nhưng thương ta. Nếu không phải nàng có bên người nhuyễn giáp hộ thân, hiện tại định bị Chỉ Mặc Nhiễm công kích trọng thương. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Chỉ Mặc Nhiễm sẽ đối chính mình ra tay. Những năm gần đây Chỉ Mặc Nhiễm tuy rằng đối nàng tương đối lãnh đạm, nhưng cũng chưa bao giờ chèn ép quá. Nàng ở không thấy đến Phong Thần trước. Thậm chí còn đối Chỉ Mặc Nhiễm sinh ra một cổ tình ti. Nếu không phải nàng cô cô phát hiện làm nàng đánh mất ý niệm. Hơn nữa lần đó trong lúc vô tình thấy đời trước như sấm bên tai tuyệt thế thiên kiêu Phong Thần. Nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Chỉ Mặc Nhiễm ân đi, nhưng hiện tại người này thế nhưng vì một cái. Mới quen biết không lâu nữ nhân thương nàng. Điểm này thượng nàng thật sự khó có thể tiếp thu. Chỉ Mặc Nhiễm một thân lạnh lẽo khí chất, sắc mặt không gợn sóng. Người vận dụng mồi lửa đốt cháy bảy màu thân mộc chi linh vốn là quá mức. Hiện tại lại muốn ra tay đả thương người. Ta tự nhiên muốn ngăn lại, Lãnh Lăng Xương đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt hận ý. Đem Chỉ Mặc Nhiễm trong lòng nàng về điểm này kiều diễm hoàn toàn chặt đứt. Là nàng trước khiêu khích ta, liền tính ngươi lại thương ta. Ta cũng muốn giáo huấn nàng, Lãnh Lăng Xương cắn cắn môi. Một bộ kiên định bộ dáng, Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới Chỉ Mặc Nhiễm thế nhưng sẽ trực tiếp đối Lãnh Lăng Xương ra tay. Còn như vậy trọng, tâm tư vừa chuyển nhìn Lãnh Lăng Xương nói. Hảo a, ngươi tới giáo huấn ta đi, ngay sau đó hướng Chỉ Mặc Nhiễm truyền âm. Ta sẽ không có hại, ngươi không cần lại ra tay, Ngô Thanh Thiển muốn thử một lần này. Lãnh Lăng Xương sâu cạn. Nữ nhân này cho nàng một loại mạc danh không được tự nhiên cảm. Giống như là một loại dị số. Chỉ cần ở có thực vật địa phương Ngô Thanh Thiển là có thể chiếm cứ chủ đạo vị trí. Nàng tuy rằng tu vi không có Lãnh Lăng Xương cao, nhưng là đối phương tuyệt đối không gây thương tổn nàng. Hảo, kia cẩn thận, Chỉ Mặc Nhiễm cũng biết Ngô Thanh Thiển tính tình. Chỉ có thể thoái nhượng, tùy các ngươi đi, Chỉ Mặc Nhiễm nhìn hai người than nhẹ một câu. Lãnh Lăng Xương thấy Chỉ Mặc Nhiễm không hề quản, trong lòng mới hảo quá một ít, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng lại nhất định phải làm ngươi biết kiêu ngạo hậu quả. Hết chương.